Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 74, những bản thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khoảng khắc hai quả cầu đi vào trong cơ thể của hai người, giống như có một thứ gì đó bên trong cơ thể hai người thức tỉnh và chống chọi lại với quả cầu kia. Tuy nhiên, thứ lạ mặt bên trong cơ thể cô không ở dạng vật chất mà nó chính là đang ký sinh ngay bên trong linh hồn của cô, và khi linh hồn của cô xuất hiện tình trạng chống đối nhau, có nghĩa là những mảnh linh hồn khác cũng sẽ cảm giác được rằng bản thể khác của hai người đã gặp chuyện. Băng hải tặc dâu trắng. Haruki và Haruto đang ngồi trò chuyện cùng với những đội trưởng và dâu trắng. Kể từ khi hai người rời đi và trở về sau đó 2 năm thì tất cả mọi người đều trở nên khá cẩn thận về lời nói và hành động với hai người hơn. Mặc dù cả hai đều đã nói rằng đừng quan tâm đến những điều đó, nhưng có vẻ như Marco đã dặn dò kỹ lưỡng mọi người, để không một ai lặp lại sai lầm như anh. Sau khi anh em Haru quay trở lại và bắt đầu cuộc sống lại như bình thường, nhưng những đội trưởng, dâu trắng và những người thân cận lúc trước đều nhận ra rằng hai người có điều gì đó thay đổi. Cách nói chuyện, cách ứng xử, và có một vài lúc cả hai sẽ đột nhiên trở nên giận dữ hoặc lạnh lùng lạ thường. Nhưng vì tôn trọng sự riêng tư của hai người nên không một ai nhắc đến điều đó. Cuộc sống bình yên của băng hải tặc dâu trắng trôi qua bình thường, không có một biến cố nào xảy ra ngoài có một vài ngày hai người biến mất và trở lại với cả người đầy vết thương. Tất nhiên là lời giải thích của hai người chính là đi ra ngoài đi dạo và vô tình gặp phải một vài tên hải tặc. Nhưng với những năng lực đa dạng không đoán trước được kia và kinh nghiệm chiến đấu thì có hải tặc vô danh nào lại có thể khiến cho hai người bị thương nghiêm trọng đến như thế? Khi bọn hắn muốn tìm hiểu ra nguyên nhân tại sao thì hai người đều đồng thời trở nên khác lạ. Khi đó cả hai như một con người khác, và con người đó khiến cho tất cả đều cảm thấy khó chịu cùng lo sợ. Nên những lúc hai người trở lại như thế, không còn ai thắc mắc về việc đó nữa. Họ chỉ cần băng bó và chữa trị cho hai người là được. Trở lại với hiện tại, đang ở giữa cuộc trò chuyện thì đột nhiên cô và anh đều ngừng nói chuyện. Gương mặt hai người trở nên trắng nhợt và từ khóe miệng chảy xuống một đường máu tươi đỏ chói. Đó là đối với Haruto, còn Haruki, cô thậm chí còn hộc ra một ngụm máu, tay siết chặt phần áo vùng ngực. Haruto, Haruki, Marco lo lắng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chạy đến hai người. Khi anh đặt tay lên người của Haruki, anh rùng mình khi cảm nhận được cái lạnh lẽo thân nhiệt của cô, thậm chí là qua áo. Đừng, đừng chạm vào, người con bé, Haruto run rẩy nói, mặc dù anh không ho ra máu như cô nhưng có vẻ như tình trạng của anh cũng không tốt hơn cô là bao nhiêu. Con bé bị gì vậy? Các ngươi đột nhiên ho ra máu như thế này là sao? Marco vừa giận dữ vừa lo lắng nhìn hai người, nhưng anh lại chỉ lắc đầu cố gắng đứng người dậy rồi tiến chỗ của cô. Anh nâng cô lên, từ hai bàn tay đang đỡ cơ thể cô sáng lên màu tím nhạt nhưng không biến mất. Haruto nhìn mọi người xung quanh rồi mỉm cười nhẹ. Ta xin lỗi, nhưng ta và con bé cần phải đi nghỉ ngơi. Xin thứ lỗi vì đã phá hỏng buổi trò chuyện này. Anh định trở về phòng của mình thì lại thấy một cánh tay chắn lại trước người. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Marco chưa kịp nói xong thì dâu trắng đã lên tiếng, tay của ông đưa lên và nhẹ nhàng đẩy Marco xa khỏi hai người. Marco, ngươi cứ để bọn chúng đi, dâu trắng lắc đầu nói. Marco mặc dù rất muốn phản bác lại và hỏi cho ra lẽ, nhưng cha của anh đã ra lệnh thì anh chỉ có thể nhịn xuống và nghe lời. Vâng, Marco nói rồi nhìn hai người. Cảm ơn, thưa cha. Haruto mỉm cười nhìn ông rồi gật đầu. Anh nâng Haruki trở về phòng và để lại những ánh mắt lo lắng của những người xung quanh. Cha, Zozu nhìn theo hai người tay siết chặt, nhìn thấy anh hành xử như thế này khiến cho gã nhớ lại những ký ức trước kia. Những ký ức của những ngày mà gã và Marco gặp hai người. Hãy để bọn chúng dịu lại, dâu trắng không nói gì thêm sau đó mà chỉ trầm mặt. Sau sự kiện đó, những đội trưởng của băng hải tặc dâu trắng đều không có gương mặt vui vẻ và trạng thái rất là xấu. Đặc biệt là Marco, khi anh gần như suýt nữa đã giết Tích vì hắn đã nói những lời ẩn ý đối với hai người ở chỗ Mihawk. Cả ba người đang ở bên ngoài sân luyện tập trên một hòn đảo mà họ đã ở trong vòng mấy tháng qua. Sau khi lấy đi ký ức của Mihawk thì tất cả đều trở lại bình thường. Hắn không còn nhớ đến bất cứ ký ức nào của người đàn ông kia, nhưng thỉnh thoảng Mihawk sẽ đột nhiên thấy những hình ảnh thoáng qua. Những lúc đó hắn sẽ nói với hai người, và trong khoảng thời gian di chuyển qua lại các hòn đảo, hai người có dặn hắn rằng nếu như có nhìn thấy những hình ảnh quái dị hoặc về một người đàn ông nào đó thì hãy nói cho họ. Hầu hết trong những năm qua đều diễn ra bình thường, trừ một lần anh đột nhiên biến mất và phải đến một tháng sau anh mới trở về với cả người đầy máu. Anh đã rơi vào hôn mê sâu đến 2 tháng và điều đó khiến cho hắn sợ hãi. Cả hai người chính là những người thân duy nhất còn lại của hắn và Mihawk không hề muốn bất kỳ ai trong hai người gặp phải chuyện không may nào. Vào thời điểm này, anh đang huấn luyện cho Mihawk cách điều khiển lực sử dụng và kiếm khí. Còn cô thì ngồi gần đó và chuẩn bị những ly trà cùng với một dĩa bánh ngọt. Hắn có thể nghe thấy tiếng ngân nga của cô thì bên kia nhưng rồi đột nhiên nó ngừng lại, thay vào đó là những đợt ho khan khan. Anh đang nói chuyện và giải thích cho hắn về kiếm khí thì đột nhiên ngừng lại và khuỵu người xuống. Tay siết chặt áo và ho rất nhiều, tay còn lại che miệng. Mihawk hoảng loạn nhìn hai người, không biết phải làm gì trong tình huống này. Hắn có thể nhìn thấy qua những khe của bàn tay anh chảy xuống máu, còn cô thì gần như đã sắp bất tỉnh nếu như không phải đang chống tay đỡ người cô. Haruki thì, Harutoka, Mihawk hoảng sợ nói, hắn ngay lập tức đỡ anh nằm xuống rồi nhìn sang cô. Mihawk, đưa anh ấy, vào phòng, Haruki run rẩy nói, nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má cô. Vâng, Mihawk ngay lập tức cẩn thận nâng anh lên rồi chạy đến chỗ cô. Chị, Haruki cắt ngang Mihawk, cô mỉm cười nhìn hắn rồi vung một tay qua vai của Mihawk. Như vậy là được rồi. Mihawk miễn cưỡng gật đầu rồi vừa nâng anh vừa đỡ cô trở về ngôi nhà nhỏ của ba người. Alabasta, Crocodile và hai người đang ngồi yên tĩnh trong phòng làm việc của hắn. Chỉ còn một vài ngày nữa là Crocodile tròn 30 tuổi và đang thực hiện nhiệm vụ nhằm vào Alabasta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, việc đầu tiên của hắn chính là trở thành một anh hùng trong mắt các người dân ở đây bằng cách săn lùng những tên cướp biển làng vàng ở gần quốc gia này. Hai người mặc dù không tham gia vào những cuộc săn lùng nhưng thay vào đó, phần lớn những công việc giấy tờ sẽ được hai người hoàn thành thay cho Crocodile. Kế hoạch của Crocodile đã được tiến hành và diễn ra rất suôn sẻ cho đến hiện tại. Tuy nhiên, thỉnh thoảng Crocodile vẫn sẽ cảm thấy có gì đó không đúng. Cái không đúng ở đây không phải là từ kế hoạch của hắn hay từ tổ chức của hắn mà nó đến từ chính hai người thân cận nhất của hắn. Cả hai thỉnh thoảng sẽ nói những câu nói khó hiểu và thậm chí là những hành động kỳ lạ. Mọi thứ trở nên khá kỳ lạ khi vào 10 năm trước khi hắn vẫn còn nông nỗi và nhiệt huyết, hắn đã đi khiêu chiến với tứ hoàng dâu trắng và bị đánh bại. Tuy rằng lúc đó hắn không mấy để tâm nhưng hắn nhớ được rằng cả hai đã biến mất ngay trước khi hắn gặp được dâu trắng và không hề xuất hiện sau đó. Chỉ cho đến khi 3 ngày sau khi hắn bị đánh bại thì hắn mới gặp lại được hai người. Nhưng cả hai đều không nói cho hắn biết rằng cả hai đã đi đâu và bí mật đó luôn được giữ kín cho đến giờ. Hắn không nghi ngờ hai người, đương nhiên là sao hắn có thể được chứ? Cả hai đã cưu mang hắn từ nhỏ, nuôi dưỡng hắn lớn lên và luôn ủng hộ hắn suốt những năm qua. Làm sao hắn có thể nhẫn tâm nghi ngờ hai người được? Vì vậy nên hắn mới nhịn xuống sự tò mò và để nó sang một bên, chờ đến thời điểm thích hợp thì có lẽ hắn sẽ có được câu trả lời. Roko, ngươi nên đi nghỉ đi, bọn ta sẽ hoàn thành giúp ngươi phần còn lại. Haruki mỉm cười nhìn hắn, tay khẽ vỗ lưng hắn. Ta không sao, vẫn còn có thể tiếp tục được. Hắn lắc đầu nói, hắn biết rằng kể từ khi tổ chức của hắn được thành lập thì phần lớn những giấy tờ đều được cả hai hoàn thành giúp để cho hắn có thời gian nghỉ ngơi. Nghe lời đi, ngươi vừa mới đi về từ một đợt săn lùng, bọn ta sao có thể? Cô chưa kịp nói xong thì đột nhiên cô trợn to mắt và ngay lập tức vung tay lên che miệng lại. Cô khuỵu người xuống, một tay chống lên bàn. Haruki thì, hắn ngạc nhiên nhìn cô rồi theo phản xạ nhìn lên anh nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy anh ho nặng nề trên chiếc ghế. Có chuyện gì thế này? Crocodile hoảng sợ nhìn hai người, hắn dự định gọi một cấp dưới của hắn nhưng cô đã ngừng lại và lắc đầu. Đừng gọi cho bất cứ ai. Bọn ta không sao, chỉ là có một chút sự cố. Haruki nói rồi cố gắng đứng dậy, cô từng bước run rẩy đi tới chỗ anh. Bọn ta sẽ trở về phòng. Ngươi đừng lo. Haruto ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi đứng dậy, một tay vòng qua cổ cô để cô nâng một bên của anh rồi cả hai đi ra khỏi phòng làm việc của Crocodile. Chuyện quái gì đang xảy ra? Crocodile bất lực nhìn hai người rời đi rồi đột nhiên hắn nhận ra. Đã bao giờ hắn giúp đỡ hai người trong những năm qua? Amazon Lily, các ngươi lại đọc sách, tại sao không dành thời gian cho thiếp thân mà lại đọc sách cơ chứ? Hancock bĩu môi nhìn hai người tay chống lên hông khiến cho cả hai cười nhẹ. Được rồi, như ngươi mong muốn. Haruto mỉm cười rồi đánh dấu trang sách anh đang đọc, đóng cuốn sách lại và đặt xuống bên cạnh. Không phải ta đã dành thời gian chơi đùa với ngươi buổi sáng rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Haruki nói nhưng cô vẫn đóng cuốn sách lại và đặt xuống. Nhưng ta muốn các ngươi dành thời gian cho ta nhiều hơn nữa. Hancock bướng bỉnh nói rồi đi đến chỗ hai người, ngồi xuống ngay chính giữa. Ngươi luôn như vậy, Hancock. Ta không ngờ ngươi đã được 15 tuổi rồi đấy. Vẫn là tiểu Hancock đáng yêu ngày nào của bọn ta. Haruki vui vẻ cười, tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc dài của nàng. Các ngươi nên vui mừng vì thiếp thân quan tâm đến các ngươi. Hancock đỏ mặt nói nhưng đổi lại vẫn là những tiếng cười nhẹ. Được rồi, bọn ta sẽ. Haruto chưa nói xong thì đột nhiên anh hộc một ngụm máu. Máu tươi vương lên bìa cuốn sách, vương lên quần áo. Màu đỏ tươi chói mắt đập vào mắt của Hancock khiến cho nàng sững người. Haruto-se, nàng ngay lập tức quay sang nhìn cô khi nghe thấy những tiếng ho nặng nề. Hancock thật sự rất hoảng sợ khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô. Hancock rời khỏi đây, anh cắn răng nói, tay quẹt đi vệt máu trên miệng. Nhưng, Hancock tức giận cùng sợ hãi nhìn anh, nhìn hai người như thế này khiến cho nàng lo lắng, gợi nhớ lại những ký ức vốn nên bị lãng quên. Rời đi ngay, anh gằng giọng khiến cho nàng giật bắn người rồi run rẩy đứng dậy. Hancock nhìn hai người rồi sau đó quay đầu chạy ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Anh hai, đây là của bên Croco. Haruki nhìn bàn tay đã bị nhuốm một màu đỏ trên những đầu ngón tay. Không, bên Croco vẫn không thể nào có được kẻ có thể tổn thương đến linh hồn. Hắn, không thể nào có mặt ở nơi đó được. Bản thể chính của, hắn, vẫn còn đang ở nơi đó. Hắn, không thể nào nhân bản thêm nhiều hơn hai được. Sao anh có thể chắc chắn được rằng, hắn, không thể nhân bản được hơn ba. Anh đã quên rồi sao? Hắn, là người đã khiến cho chúng ta sống lại, là người đã đưa chúng ta đến một thế giới hoàn toàn khác, là người đã cho chúng ta Sanari. Haruki nặng nhọc nói, nếu nói như vậy thì ngoài một nhân bản mà chúng ta đã giết thì vẫn còn có thể nhiều nhân bản khác ngoài kia. Haruto lẩm bẩm nhưng rồi lắc đầu. Không thể, mặc dù, hắn, rất mạnh nhưng ma trận phong ấn đó cũng không phải là thứ dễ dàng bị phá như vậy. Nếu, hắn, có xuất hiện thì nếu ở bên lão cha cũng rất ít cơ hội. Hắn, có thể động vào linh hồn của chúng ta. Haruto nhăn mặt suy nghĩa. Hãy để chuyện đó sang một bên, em nghĩ trước hết chúng ta nên nghỉ ngơi. Cơn đau mới nãy thật sự quá đột ngột. Haruki mệt mỏi nói rồi ngã người ra đằng sau, thả lỏng cơ thể căng thẳng nãy giờ. Được thôi, Haruto thở dài rồi nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ. Là ở đâu, cách chương.